Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1230, chương 303, Hủ Phu Chi Tử. Trang sách to lớn ma thần, trên người đột nhiên phun ra cực kỳ diễm lệ sáng ngời. Thậm chí lóe ra huỳnh quang màu hồng phấn máu tươi, giống như viên đạn hàng loạt, mang theo quái dị huỳnh quang huyết. Người này vô lễ chi, mà lúc này mới hiện ra ma thần chi miệng. Phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ. Thực sự không phải là ma thần lúc trước kia vang vọng tại thần bí trong hư không tiếng vọng. Mà là mất đi một bộ phận thần tính. Vẻn vẹn giống như cự nhân nổ mạnh. Nhưng này nổ mạnh xoáy lên đen bạch sắc sóng khí. Lại đem công trình kiến trúc xung quanh trong chớp mắt đánh nát thành bụi phấn. Suýt nữa đem Tửu Nhi nguyên bản liền bởi vì cực hạn cuồng bạo mà trở nên lâm nguy thân thể trực. Tiếp chấn vỡ, nàng ngọn lửa trên người cơ hồ bị dập tắt, thân thể mặt ngoài nổi lên rõ ràng vết rạn, giống như ngã trên mặt đất. Thủy tinh công nghiệp mang không có việc gì nhưng hoàn toàn vỡ vụn. Như băng vết rạn đồng dạng màn hình điện thoại di động. Nhưng mà, ngay tại vừa mới, ngay tại hủ phu há miệng trong chớp mắt. Nhất đạo như là cỗ sao chổi quang chi mũi tên, lại là không chút động tĩnh đánh úp lại. Nó thậm chí là dự phán hủ phu mở miệng, trong chớp mắt chui vào to lớn ma thần vừa mới mở ra miệng. Hình mũi khoan màu hồng phấn huyết vụ, tự hủ phu cái ót đại bồng phun ra, ở tại kia to lớn trên mặt trăng. Đúng vậy, kia to lớn ánh trăng đúng là giả tạo chi vật ngay sau đó. Trên mặt trăng nổi lên rậm rạp chằng chịt vết rạn. Kia mai quang chi mũi tên, thậm chí gần như đem ánh trăng đánh nát. Bắn ra này thần một trong mũi tên, chính là đã lâu trở về đến bản thể đức phù bản thân. Mà đang ở Tửu Nhi trên người thiêu đốt lên huyết chi hỏa sắp dập tắt. Một kích về sau trở nên vô lực nàng, sắp rơi xuống đất trước một khắc. Tại hủ phu từ bản thể bên trong chia lìa kẻ cắp. Hóa vi to lớn xấu xí hắc sắc ma thủ nắm hướng Tửu Nhi lúc trước. Trung kỳ lại là xuất hiện ở Tửu Nhi trước người. Phía sau hắn quang chi nữ thần. Tay trái nhẹ nhàng tiếp được Tửu Nhi. Tay kia hóa vi quang chi lợi kiếm. Thì đem trong nháy mắt sắp xếp đến một mảnh tiến ma thủ đồng thời chặt đứt. Hắn cao thượng giả thân quay người đem Tửu Nhi nhẹ nhàng đưa về đến sau lưng trong kết giới. Nhưng trung kỳ bản thể lại áp dụng bất đồng hành động hắn dẫm trận tại chỗ về phía trước. Dưới ánh trăng. Không nghe, không nhìn thấy, không nói, trung kỳ mỗi nói ra một cái từ, lại càng là tiến về phía trước một bước, cầm trong tay quân cờ, niêm hoa, vũ dực, vô hạn, ngươi là hạng gì khuyết thiếu thần tính, thế cho nên phải tỉ mỉ thiết kế chính mình ma thần thân thể, mới có thể khiến chính mình gần như thần minh. Trung kỳ đứng tại hủ phu trước người, hắn thậm chí không có ngẩng đầu lên kính trọng hủ phu. Hắn thậm chí không có đổi thành cự long. Hắn thậm chí cũng không có thay đổi thành cùng hủ phu đại quang chi cự nhân. Hắn chỉ là đem tay trái quyền trượng giao cho tay phải. Vô cùng đơn giản, dẫm trận tại chỗ về phía trước. Sau đó huy quyền dĩ nhiên phản qua thân. Cùng trung kỳ đồng bộ hướng lên huy xuất quyền trái nữ võ thần. Đối mặt với so với chính mình càng lớn gấp 7 địch nhân. Hướng về hư không huy quyền. Nhưng hủ phu sợ hãi, nguyên bản dùng cho vật che chắn ánh mắt của hắn, lỗ tai, tại phòng ngự chỗ hiểm đồng thời tăng cường thần tính kẻ cắp. Toàn bộ từ khác nhau phương hướng, hướng về quang chi nữ võ thần cùng nhau với đến, chỉ là thủ trưởng liền gần như cùng trung kỳ sau lưng cao thượng giả thân đại. Nhưng cao thượng giả thân huy xuất quyền trái, lại là trùng điệp cùng quả thứ nhất nắm tay tiếp xúc. Sau một khắc. Nó liền bỗng nhiên bạo toái. Cái gọi là thắng lợi. Trung kỳ đáp. Nếu như là quyền cùng quyền đụng nhau, như vậy chính mình thủy chung nếu so với đối phương quyền nặng hơn một ít. Nếu như là hơi thở cùng hơi thở, như vậy chính mình một phương hơi thở cuối cùng sẽ áp đến đối diện. Hắn lại lần nữa huy xuất một quyền, đem đã hóa quyền vì trưởng đệ nhị cánh tay bạo vì mảnh vỡ. So đấu tốc độ thời điểm, cuối cùng sẽ so với đối phương chạy nhanh hơn. So đấu trí tuệ thời điểm, cũng cuối cùng có thể so với đối diện nghĩ càng sâu một tầng. Nếu như hai người liều chết chiến đấu, như vậy cuối cùng đứng lên sẽ chỉ là người thắng. Mà lúc này, đệ tam cánh tay đã hướng Trung Kỳ bản thể bắt tới. Trung Kỳ huy xuất quyền trái, cùng nó cứng rắn đụng vào nhau. Lần này ngược lại là không có bạo toái. Ngược lại là Trung Kỳ bảo trì ra quyền tư thế, hướng về sau sự trượt 2 đến 3 mét. Mặt đất cũng bị Trung Kỳ dẫm lên bạo liệt. Nhưng mà Trung Kỳ lại không có chút nào sợ hãi. Chỉ cần một mực áp dụng cùng đối phương nhất trí cứng đối cứng, sách lược. Thắng lợi yếu tố sử dụng thủy chung so với đối phương, mạnh mẽ một chút. Khóe miệng của hắn vi giơ lên, thật sự chỉ là một chút mà thôi. Hủ phu nắm tay bị Trung Kỳ chấn khai. Hắn đang muốn lại lần nữa lấy xuống. Lại bị phía trên cao thượng giả thân quyền trái. Cùng với hạ phương An Nam lập lòe phát sáng quyền trái. Đồng thời trúng mục tiêu. Hóa vi mảnh vỡ. Nhưng chính là này, một chút thắng thế. Nếu như có thể kịp thời nắm chắc, liền có thể đến thắng lợi. Có thể ngươi, thật sự dám cùng địch nhân của ngươi cứng đối cứng sao? Trung Kỳ phát ra chất vấn. Hủ phu mất đi 6 cánh tay. Mất đi 2 mảnh vũ dực. Cả người ầm ầm ngã xuống. Nhưng Trung Kỳ lại là không lưu tình chút nào. Lại lần nữa một quyền vung lên. Chỉ là vừa tiếp xúc đến ma thần thân thể. Nó liền nổi lên đầy người vết rạn. Thậm chí toái so với Tửu Nhi nặng hơn. Không, ngươi không dám. Trung Kỳ tự đáp. Bởi vì ngươi không xứng đạt được thắng lợi. Ngươi là bị thắng lợi sở chán ghét mà vứt bỏ ngươi. Hắn dứt lời. Lại lần nữa một quyền vung xuống. Lần này lại không có đánh trúng hủ phu. Mà là đánh về phía hư không. Kia đen bạch sắc thế giới. Bỗng nhiên phá toái. Giống như bị viên đạn đục lỗ chống đạn thủy tinh. Rậm rạp chằng chịt vết dạn từ Trung Kỳ nắm tay. Trong chớp mắt lan tràn đến tất cả đen bạch sắc lĩnh vực. Vượt qua 6 thành đen bạch sắc thế giới sụp xuống. Mà còn lại mảnh vỡ. Toàn bộ đều là kết nối lấy viên kia to lớn ánh trăng bộ phận. Theo vĩnh hằng, pháp tắc sụp xuống. Trung Kỳ rốt cục tới lại lần nữa bay lên. Hắn cao cao bay lên. Bao quát đứt gãy. Phá toái, ngọc thân mặt người hạc. Trong mắt không có bất kỳ cảm tình. Không có cười nhạo. Cũng không có thương cảm. Hắn chỉ là nhẹ giọng nói ra. Nhìn đấy, ta lấy trí tuệ vì cánh. Lượn vòng với thiên, mà ngươi hèn mọn như kiến hôi. Cho đến chúng ta cuối cùng này chiến đấu, ngươi lại như cũ muốn ăn gian. Mặt người ngọc hạc, bởi vì là từ hủ phu trong cơ thể lan tràn. Cho dù ai trước tiên, cũng sẽ cho rằng đây là hủ phu ma thần bản thể. Thế nhưng bất quá là tượng người mà thôi. Nhưng Trung Kỳ lại là nâng lên ba chi siren. Nhẹ nhàng điểm hướng kia dính đầy hồng nhạt máu tươi. Vỡ vụn to lớn ánh trăng. Đây mới là ngươi. Trung Kỳ đáp. Ẩn núp ở bên trong dối trá. Đến chết cũng không nguyện ý hiển lộ chân thật. Công bình đánh một trận. Người nhu nhược. Người vĩnh viễn cũng muốn không hơn. Thắng lợi. Chấm ngoặc kép. Hắn nâng lên quyền trái. Cũng không có xúc thế. Chỉ là giống như chơi đùa đồng dạng. Nhẹ nhàng trùy hướng vầng trăng kia. Bắt đầu nay đã vỡ vụn. Tung tóe đầy hồng nhạt máu tươi ánh trăng. Tựa hồ không có bất kỳ phản ứng. Nhưng nó lại dần dần phát ra két. Thanh âm, thấm ra máu tươi. Tí tách, nó từ đang phía dưới. Nhỏ xuống một tích huyết. Đây mới thực sự là huyết. Màu đỏ thẫm, không có bất kỳ chỗ đặc thù. Có chứa rỉ sắt mùi vị. Bình thường huyết, dày đặc máu tươi không ngừng rơi xuống. Ở trên địa hóa thành một tiểu gành huyết trí. Đường này giọt máu rơi xuống kia ngọc hạc tàn thân thể phía trên. Nó mới rốt cục bắt đầu dần dần mất đi thần tính. Hóa vi phàm vật, theo to lớn ánh trăng như bị đánh nát cửa sổ bỗng nhiên phá toái. Tính cả bầu trời đêm ở trong tất cả hắc bạch thế giới trong chớp mắt mà còn toàn bộ. Hóa vi bột phấn, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.